xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao Lý Đại Đầu cho Trần lão nhị, Kiều Triều đi xem qua đàn heo và gà vịt, thấy lũ heo con mới mua hôm qua, hắn có chút phiền lòng. Nhiều heo như vậy mình phải thiến hết sao? Kiều Triều nhìn Trần lão nhị, Ngô lão nhân, rồi nhìn Lý Đại Đầu, nói: "Ngày mai ta sẽ chỉ các ngươi cách thiến heo, sau này các ngươi tự lo liệu nhé." Lý Đại Đầu chưa hiểu chuyện gì, trong khi Trần lão nhị và Ngô lão nhân đều dừng lại một chút. "A, sau này bọn tiểu nhân tự thiến sao?" Kiều Triều gật đầu, "Đúng vậy, nhị đệ của ta không có ở nhà, hắn cũng bận nên việc này giao cho các ngươi." Vân Mộng Hạ Vũ Trần lão nhị và Ngô lão nhân nhìn nhau, sắc mặt có phần trùng xuống. Không phải họ không hài lòng với lệnh của Kiều Triều, mà vì nghĩ đến việc tự mình thiến đàn heo khiến họ có cảm giác giống như tay mình đã bị ô uế. Sau khi Kiều Triều rời đi, Lý Đại Đầu liền hỏi: "Thiến heo là ý gì?" Khi Trần lão nhị giải thích, Lý Đại Đầu cũng không cảm thấy dễ chịu lắm. "Trừ thiến heo, vậy gà vịt không cần chứ?" Ngô lão nhân đáp: "À, tạm thời chưa cần." "Tạm thời?" Ngô lão nhân gật đầu. "Ta nghe tức phụ nhà ta nói, đại thiếu phu nhân hình như cũng muốn thiến gà trống, nhưng chưa nói rõ." Lý Đầu to cười khổ: "Ha ha, không ngờ việc nuôi heo còn có cả mấy kỹ thuật này." Ngày hôm sau, Kiều Triều bắt đầu chỉ cho mọi người cách thiến heo. Trần lão nhị và Ngô lão nhân phải thực hành từng bước. Lý Đại Đầu chỉ có một tay nên không làm được, nhưng việc giữ heo con thì hắn ta phụ trách. Mỗi lần giữ heo, nhìn chúng kêu la thảm thiết, Lý Đại Đầu cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ. Những con heo con kêu thảm thiết, nhưng Kiều Triều vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, còn Lý Đại Đầu thì sắc mặt tái nhợt. Tuy vậy, vài ngày sau, khi mọi người đã quen tay, họ bắt đầu giữ bình tĩnh hơn. Kiều Triều nói: "Lần sau khi có heo con mới, các ngươi tự lo liệu nhé, cứ luyện tập nhiều lên." Lần này có hai con heo con bị nhiễm trùng mà chết. Ngô lão nhân hứa: "Lần sau ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn." Trần lão nhị cũng nói: "Ta cũng thế." Lúc này, Trần Nguyệt phát hiện dạo gần đây Kiều Triều như đang cấm dục. Trời nóng bức nên nàng chỉ mặc một chiếc yếm để ngủ. Nếu là trước đây, Kiều Triều đã sớm nhào tới, nhưng mấy ngày nay, hắn chỉ liếc nhìn nàng rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, còn lẩm bẩm gì đó. Trần Nguyệt tò mò ghé tai lại nghe, phát hiện Kiều Triều đang niệm kinh. "Nương tử, phiền nàng cách ta ra một chút, ta sợ không kiềm chế được." Trần Nguyệt ngạc nhiên: "Huynh muốn kiềm chế cái gì?" Trước đây, hắn chưa bao giờ kiềm chế, lúc nào cũng tìm cách ăn thịt nàng. Kiều Triều mở một mắt, nhìn nàng tiến lại gần. Mùi hương từ cơ thể nàng khiến hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn. "Dạo này ta thiến heo có chút nhiều, ta cảm thấy nên cấm dục mấy ngày." Trần Nguyệt im lặng một lúc, nàng bật cười: "Còn không bằng huynh ăn ít thịt lại thì tốt hơn." "Ha ha ha." Kiều Triều quay người đi. "Không được." Trần Nguyệt vẫn cười, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Thế thì huynh đi ngủ với nhi tử đi, hoặc để nó ngủ chung với chúng ta cũng được." Nghe vậy, Kiều Triều lập tức phản đối: "Không được, nó phải tự ngủ một mình." Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. "Cha, nương." Nghe thấy giọng nhi tử, Kiều Triều vội vàng kéo áo cho Trần Nguyệt mặc vào rồi bước xuống giường ra mở cửa. "Có chuyện gì vậy?" Tiểu A Sơ đáp: "Con muốn ngủ với cha nương." Kiều Triều xách nhi tử lên và nói: "Không được, trời nóng quá, giường của cha nương nhỏ, không đủ chỗ, con đã lớn rồi, phải tự ngủ đi, cha sẽ quạt gió cho con." "Dạ." Tiểu A Sơ không vui lắm, nhưng bị cha xách đi nên cũng chẳng biết làm gì khác. Cách chương.